Chương 1284 tối cường thăng cấp hệ thống. Hết sức căng thẳng. Oanh. Oanh. Liên tục vài tiếng bạo hưởng, thiếp trụ chế thành cửa nhà lao bị Lý Nguyên Bá cho đẩy ra, to lớn thân thể xông lên, cả cá nhân vọt thẳng ra ngoài, thiên linh gọi đều để không được. Nguyên Bá, Nguyên Bá, Nguyên Bá, y xong, xong. Gia hỏa này hoàn toàn không nhận khống chế. Cự đại chấn động cũng đem Trần Bàn Tử cho giật mình tỉnh giấc. Nhìn xem Lý Nguyên Bá đi ra ngoài bóng lưng, hưng phấn hô lên một tiếng, nói, lần này Tử Liễu Thiên Huyễn muốn thoải mái. Thiên Linh nói, đây là tại tiêu hao hắn sinh mệnh lực, loại này bạo tẩu trạng thái tiếp tục thời gian quá nhiều mà nói đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt, hơn nữa. Hắn sẽ lục thân bất nhận, liền xem như gặp được chính chúng ta người cũng sẽ giết, hiện tại. Chỉ hy vọng lão đại có thể hết mau ra đây đi. Bọn hắn mỗi cá nhân trong cơ thể đều có được cái này chủng lực lượng. Cái này chủng lực lượng là bọn hắn trước mắt vô pháp khống chế lực lượng. Một khi bạo phát đi ra, bọn hắn tu vi có thể trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Ở cái này chủng tình huống dưới bọn hắn thân thể thuộc về vô chủ trạng thái. Căn bản khống chế không nổi chính mình. Chỉ có một cái suy nghĩ. Giết. Lý Nguyên Bá cực kỳ phẫn nộ. Đến mức ở tỉnh lại một khắc này hắn không hề nghĩ ngợi đã đem cái kia nói lực lượng cho kích hoạt đi. Ra không cần sợ. Đúng vậy làm. Cái này đúng vậy trong lòng của hắn muốn làm sự tình, bạo tẩu trạng thái dưới lao ra, cửa nhà lao bên trong mấy tên trông coi trực tiếp bị hắn cho xé rách, lao ra cửa nhà lao một khắc này, hô lên một tiếng, nói, ngờ Liễu Thiên Huyễn, cho lão tử cút ra đây. Hắc hắc ghi mặt khác một chỗ, Cung Lôn chết bế quan tu luyện bên ngoài viện, mấy trăm người ngăn chặn Hoắc Vẫy mười mấy người, Liễu Thiên Huyễn lộ ra đắc ý cười lạnh, nói, ngờ lại trốn a, lại cho ta trốn a, ha ha ha. Ta liền biết ngươi nghĩ tới đây đến đánh thức Cung Lôn chết. Ta sớm liền ở chỗ này chờ ngươi. Hoắc Vẫy trên thân không ngừng chảy máu, bên cạnh hắn hơn 10 người đệ tử cũng giống như vậy, dựa chung một chỗ, Hoắc Vẫy nói, nghe Liễu Thiên Huyễn, cấu kết ngoại nhân, ngươi tội đáng tru. Ha ha ha, Liễu Thiên Huyễn cười lạnh nói, nghe đều lúc này, còn tội đáng tru, ngươi biết bọn hắn gọi ta cái gì không? Tới tới tới, mọi người giao cho hắn nghe nghe. Đám người đồng thời nói, nghe tông chủ. Liễu Thiên Huyễn cười to nói, có nghe hay không? Tông chủ. Ta hiện tại là Côn Lôn Tông tân tông chủ, các ngươi những người này nhìn thấy bản tông chủ còn không quỳ xuống. Liễu Thiên Huyễn trùng trùng điệp điệp quát ra một tiếng y ta nhổ vào. Hoắc Vẫy phun ra một ngụm đàm, nói, Liễu Thiên Huyễn liền ngươi dạng này bị ối âm hiểm tiểu nhân cũng xứng làm Côn Lôn Tông tông chủ. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái gì đức hạnh. Tông chủ. Hừ, ngươi là cái thá gì a? Liễu Thiên Huyễn hai mắt nhất dữ tợn, lộ ra tức giận, nói, y Hoắc Vẫy, ta không tính là thứ gì, tuy nhiên ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái chết đồ vật, xuống địa ngục tìm cha ngươi đi thôi. Động thủ. Âm thanh chấn động, đông đảo đệ tử toàn bộ vây dứt lên, Hoắc Vẫy trong lòng cảm giác nặng nề, nghe phụ thân, lúc này, Hoắc Vẫy trong lòng sát ý tăng vọt, nói, để các ngươi đi trong sân đánh thức thái thượng trưởng lão, để ta chặn lại bọn hắn. A Hoắc Vẫy phẫn nộ điên cuồng một tiếng, trong cơ thể viễn cổ linh xà huyết mạch toàn bộ kích phát ra ra, trên thân lộ ra một cổ bức nhân khí hơi thở, hai tay hơi biến hóa, như là vạn cái rắn ra khỏi hang, ê nhanh đi. Hoắc Vẫy hô lên một tiếng, cả cá nhân xông vào người trong đống, hiện tại tất cả hy vọng đều ở thái thượng trưởng lão trên thân, chỉ có hắn tỉnh lại mới có thể trấn áp lại Liễu Thiên Huyễn, mới có thể lắng lại trận này nội loạn, hơn 10 người đệ tử không do dự, xông về sân nhỏ. Chỉ là ở cái này nhất sát na, nhất nói bóng đen rơi xuống, đi vào nhất cái đệ tử liền đánh ngã một tên, trong nháy mắt miểu sát hơn 10 người đệ tử 10 giây thời gian, toàn bộ chết ở cửa viện, Liễu Thiên Huyễn cười lên ha. Hả, y ha ha ha. Hoắc Vẫy, ngươi muốn đem hy vọng ký thác vào Cung Lôn chết trên thân. Đừng nằm mơ, ha ha ha, nhìn xem chính mình huynh đệ chết ở trước mặt, Hoắc Vẫy cả cá nhân đều muốn phát điên, nhìn thấy Hoắc Vẫy phát cuồng. Liễu Thiên Huyễn càng là đắc ý không được, vô cùng vui vẻ, lúc này thiên đã sáng lên, Liễu Thiên Huyễn quát ra một tiếng, nói, để cho ta đem Hoắc Vẫy cầm xuống, nàng là Côn Lôn chết thích nhất đệ tử, ta muốn nhìn Hoắc Vẫy chết ở trước mặt hắn, nàng là cái gì cảm giác, ha ha ha, thì Hoắc Vẫy mất đi lý trí, chiến đấu lực thẳng tắp trượt, mấy phút đồng hồ sau liền. Bị chế trụ, tại thời khắc này, khoảng cách Liễu Thiên Huyễn trưởng khống Côn Lôn tông liền thừa hạ nhất kiện sự tình, Côn Lôn chết, tên kia hắc y nam tử lãnh băng băng nhắc nhở một tiếng. Nói, nghe Liễu Thiên Huyễn, còn sót lại một chút thời gian. Liễu Thiên Huyễn lòng tin 10 phần nói, Ê đại nhân, ngài yên tâm, giải quyết đi Côn Lôn tử chi về sau, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hắc Y Nam Tử đi vào sân nhỏ, lúc này, Liễu Thiên Huyển và còn lại trưởng lão đệ tử cũng đều đi vào sân nhỏ, tu luyện bế quan, tiến vào một loại vong ngã thế giới ở trong, tìm kiếm đột phá cực hạn điểm. Ở loại này trạng thái dưới coi như ngoại giới thiên băng địa liệt cũng sẽ không biết Côn Luân chết, bởi vì quá nóng lòng biết rõ Thọ Nguyên đang mang đến lực lượng, vì lẽ đó hắn cái gì cũng không có muốn liền bế quan tu luyện. Đột nhiên, kì ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại môn bị nhất cổ cường đại kình khí cho chấn vỡ. Liễu Thiên Huyển cười lạnh nói, kêu Côn Luân chết ngươi cái lão già kia, đi ra chịu chết đi. Đến lúc này, Liễu Thiên Huyển cũng không có cái gì tốt kính trọng ngữ khí, hắn hiện ở tâm lý chỉ có mừng rỡ, bởi vì hắn mã thượng, lập tức đúng vậy tân nhân tông chủ, cái này là hắn cả một đời nằm mộng cũng nhớ muốn. Vừa dứt tiếng, gian phòng chỗ sâu truyền ra một tiếng vang thật lớn, thì hạng gia áo túi cơm cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn. Lời còn chưa dứt, nhất đạo nhân ảnh lao ra y oanh. Thiểm điện tốc độ, nhanh chóng vô cùng, Liễu Thiên Huyển căn bản phản ứng không đến, chỉ có thể hô to một tiếng, "Ê đại nhân, cứu ta." Đối mặt cường đại nghiền ép, Liễu Thiên Huyển kém chút thật sự kinh khủng, tên kia hắc y cường giả thân thể bi vi khẽ động, một chưởng nghênh đón y oanh. Song chưởng kết nối, lực lượng nổ bắn ra ra, hai nói thân ảnh bi vi bắn ra, hắc y cường giả sắc mặt biến hóa, "Ê Côn Luân chết, địa hoàng bản bài danh người thứ 17." Thế nhưng là, ngươi vừa rồi bạo phát đi ra lực lượng, vượt xa địa hoàng bản thứ 10 Hồng Thái. Ẩn tàng thật sâu a. Côn Luân chết sắc mặt cũng là bỗng nhiên kịch biến, khi nhìn đến trong sân Liễu Thiên Huyển những người kia, nặng nề nói, "Ê Thưởng Kim Môn, là ai cấu kết ngoại nhân?" Hoắc Vẫy lập tức nói, "Ê Thái Sư Phó, những người này đã làm phản, phụ thân đã bị giết." Côn Luân Tông bên ngoài tụ tập rất nhiều người. Liễu Thiên Huyển cố giả bộ trấn định, nói, "Ê Côn Luân chết, ngươi bây giờ đã là cùng đồ mạt lộ, hoặc là quỳ xuống cúi đầu xưng thần, hoặc là hôm nay đúng vậy ngươi tử kỳ." Côn Luân chết song quyền trùng trùng điệp điệp một nắm, nội tâm lửa giận không ngừng tán phát ra, nhìn chằm chằm Liễu Thiên Huyển nói, "Liền nhìn xem hôm nay là người nào tử kỳ." Thân ảnh lần nữa biến đổi y oanh. Lực lượng bắn ra, lúc này, hắc y cường giả lực lượng cũng toàn diện bạo phát đi ra, đại chiến hết sức căng thẳng, số từ 1807 Côn Vớt Bi, Cucai Thiang.